Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Yêu nhau vì chữ thương. Ở tập 1 thì đây là một câu chuyện ngôn tình đam mỹ nói về đường tình trắc trở của Khoa và Thạch. Dù có tình cảm với nhau nhưng cả hai vẫn luôn phải giấu nhẹm đi, không được sống thật với chính mình vì sợ định kiến xã hội. Khoa đành yêu duyên để che giấu giới tính thật của mình, nhưng sâu trong đáy lòng anh vẫn luôn trăn trở một lần được bên Thạch. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2 của bộ truyện. Nắng tràn lên khung cửa, phủ lên mái tóc đen cháy và nóng dần. Nắng len nhẹ và từng sợi đột ngột khựng lại trước miếng gạc trắng. Nắng run run chạm khẽ để rồi giật mình khi thấy vết thương sau mũi khâu đều đặn. Nắng tử tốn chảy xuống trán, soi rõ khuôn mặt chủ nhân của mái tóc rối. Nơ da màu bánh mật khỏe mạnh, giờ chỉ còn màu mệt mỏi tổn thương. Sống mũi cao chưa cắt, đôi mắt nhắm hiền, rẻ mi khẽ động, đồng tử đen xuất hiện ngay sau đấy. Màu đen của bóng đêm, mỏ đen của nỗi buồn, mỏ đen đặc quánh trong mắt Khoa. Anh ngồi dựa lưng vào tường, một tay đặt lên đầu gối, tay kia mân mê sợi xích giam giữ tự do của anh. Ánh buồn chiếu thẳng vào cổ chân, nơi xuất phát của sợi xích. Khoa bị xích vào song sát cửa sổ, xích như một con chó không hơn không kém. Sợi xích màu xám với những mắt xích nhỏ xoắn lên nhau giết chết toàn bộ sự tôn trọng tối thiểu dành cho một con người. Khoa ngồi trên sàn, xen kẽ giữa giường đôi và bàn học bừa bộn giấy tờ, nơi nắng lẻn vào phòng qua khung cửa sổ, rọi thẳng lên mái đầu đã mất máu khá nhiều. Sau khi cầm máu bằng 6 mũi khâu, Khoa được Thạch trở về nhà, không kịp nói nửa lời, bà Yên thẳng thừng đuổi Thạch về, cầm bén mảng đến đây. Lúc đó, Khoa ở trong phòng nên không rõ bà Yên nói gì, nhưng anh biết chắc không phải là những lời nhẹ nhàng. Dù hiểu rõ sự khó tính và qua việc bị đánh chỉ vì anh là người đồng tính, nhưng Khoa cũng không ngờ bà có thể thản nhiên xích anh lại, không cho đi học, không cho tiếp xúc với bất cứ ai. Bà dùng quyền của một người mẹ, dùng những lời thoám hạ đai nghiến để chỉ trích giam cầm thằng con trai khác thường. Nhưng bà đâu biết thần xác anh ở đây, còn trái tim đã rời bỏ anh từ rất lâu, đi theo Thạch không một đòi hỏi. Nếu chỉ cần nhốt anh lại, cái đứt mọi quan hệ mà Khoa có thể không nhớ Thạch, không muốn hôn vùng ngực trần, không muốn chạm vào nơi quẩn độ lên, thì Khoa đã tự giam cầm bản thân, đã tự làm ngay từ đầu. Chỉ với tử nếu mà thay đổi được sự thật, Khoa đã không phải dằn vặt lựa chọn một trong hai con đường. Và vũ lực xoay chuyển được mọi thứ trong anh thì không bao giờ tình cảm của anh lại phải lôi kéo thêm người thứ ba. Gần một đêm suy nghĩ, vết thương càng đau, nhớ lại cho Khoa câu trả lời dứt khoát. Mọi việc đã phơi bày, Khoa không cần giấu giếm, mà có giấu giếm cũng không được. Trong cơn say của người mẹ, Khoa quyết định dìm tình cảm vào lòng để bước đến bên người con gái yêu anh, người con gái dâng hiến thứ quý giá nhất cho anh. Nhưng khi trái tim lên tiếng, khi lý trí không còn chỗ đứng, sự thật của trái tim tự tin bước ra trước, ép buộc Khoa sống đúng với lòng mình. Anh vẫn bình tĩnh nhỉ? Chiếc giọng ngọt như mật kèm theo tiếng quốc đi vào phòng. Nàng ôm trọn thân hình cân đối, rực sáng đưa ra trắng hồng trong bộ váy bò sát hơi xòe nơi đầu gối. Mái tóc đen trải dài trên cánh tay trần, cổ áo chảy nhấp nhô gò ngực trắng mịn. Xuyên nhoẻn cười, ánh mắt lú liếng đa tình. Người yêu khổ nạn hơn em tưởng đấy. Cảm Khoa được nâng lên bởi ngón trỏ lạnh giá, Xuyên quỳ một chân trước mặt anh như mệnh phụ phu nhân chính hiệu. Quay đầu tránh ngón tay Xuyên, Khoa nhăn mặt trước sự bỡn cợt cố ý. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp, trong đó rực sáng những tia cảm phẫn hận thù. Luồng điện chạy dọc sống lưng, dựng tóc gái Khoa. Anh cảm tưởng người con gái trước mặt là hiện thân của quỷ Sa Tăng. Vẫn là ngón trỏ chạm khẽ môi Khoa, ngăn không cho anh bởi thoát bất cứ lời nào. Anh hãy lựa chọn trước mặt em. Cảm lúc mày nhớ lên kiêu ngạo, giọng Xuyên tự chủ đến kỳ lạ. Em hay Thạch. Bụng thoát lại, tim như ngừng đập, Khoa không tin vào tai mình. Vì mẹ anh có khách, nếu không em còn ở dưới đó lâu hơn. Câu giải thích cho sự biết tuốt thật đơn giản. Nào, trả lời em đi chứ. Khoa cảm thấy lạ khi trái tim trở lại nhịp điệu ngày thường, các mảy máu giãn ra thoải mái đến không ngờ. Bình thản, đó là tất cả cảm xúc của Khoa gói gọn trong đó. Anh nhìn Xuyên thẳng thắn và trung thực, ánh nhìn dịu dàng đến mức ngón tay chừa khỏi môi Khoa, buông thõng tội nghiệp. Anh xin lỗi. Tia sáng trong mắt người đối diện phủ thắt, mỏ đen thẫm lại chìm nghỉm giữa cái trao mày. Mùi Xuyên run run, nửa già tái đi trong chốc lát. Và ngay sau đó, cô hít một hơi thở sâu, rồi nụ cười kiêu kỳ xuất hiện như thường ngày. Em không tin anh không yêu em. Tài Khoa bị Xuyên nhét thẳng vào ngực cô, hơi nóng ôm trọn anh. Khoa cảm nhận rõ trái tim của người con gái đập nhanh, dồn dập và nóng bỏng. Anh yêu em, chiều chuộng em, không phải một hai tháng, mà là hơn một năm. Hơn một năm, anh nghe rõ không? Khoa muốn rút tay lại, nhưng Xuyên bóp thở chặt. Anh tự hỏi, cô lấy đâu ra sức mạnh đó? Nếu chỉ đùa vui, thì không kéo dài từng đó. Anh nói yêu em và nhận lời yêu, tức là phải có cảm tình với em. Anh chiều chuộng thương yêu em, tức là phải nhìn thấy nét dễ thương trong em. Anh đi vào em, ôm ấp, âu yếm em, tức là yêu chính con người em. Em không tin mình không để lại chút gì trong anh sau từng đó ngày bên nhau. Anh xin lỗi. Nếu chỉ cần nói xin lỗi mà trái tim em không chết, em sẽ chấp nhận. Buồn Thầy Khoa trong nụ cười nhạt, khóe môi Xuyên cử động hình thành những lời mỉa mai. Anh xin lỗi rồi sẽ lại yêu em, dành trọn trái tim cho em, cho một đứa con gái chứ. Đừng nói vậy, anh xin lỗi. Bốp. Bàn tay năm ngón sơn màu đỏ đi thẳng vào mặt Khoa, mà Xuyên quắc lên dữ dằn. Khốn nạn. Cái tát thứ hai nổi tiếp ngay sau đó. Thả anh đừng nói xin lỗi, tôi còn đỡ đau. Mặt Khoa quay đi theo cái tát sát bỏng. Anh im lặng đón nhận sự chút giận xì vào của Xuyên. Nhưng không, sau hai cái tát, cô không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú bàn tay đỏ phỉ đau. Nắng vẫn trải dài trên sàn, cái oi bức của tháng 3 bủa vây căn phòng, ngột ngạt từ khí trời, bức bối từ lòng người. Không gian đảo quánh xiết lấy hai con người đã tưởng trao nhau nụ hôn ngọt nhưng đậm mùi dối trá. Khoa vẫn dựa vào tường, tay buông thõng không một biểu hiện vỗ về an ủi. Anh nhìn mà xót xa, anh muốn làm gì đó để giảm bớt nỗi đau trong Xuyên, nhưng ngoài tiếng xin lỗi, anh thực sự không biết làm gì cho phải. Có xin lỗi thì cô đã tổn thương rồi, muốn lấy lại hay thay đổi nào có được. Thời gian có quay ngược, chỉ chắc Khoa đã lựa chọn khác, thà đau một lần còn hơn ngủ quên trong hạnh phúc giả dối, lừa lọc. Anh có thể ở bên em và chiều hết mọi thứ trong hơn năm nay. Giọng tự tin và chút kiêu ngạo của nữ giới vang lên, kéo Khoa trở về thực tại. Em không tin những ngày tháng tiếp theo, em không thể giành được trái tim anh từ chính con người em. Mái tóc rủ xuống theo cái nghiêng đầu duyên dáng, Xuyên đang chối bỏ hiện thực. Cũng có thể cô tự tin vào chính bản thân mình và ý thức khả năng của cô. Đáp lại sự tự tin là giọng khàn khàn mà Khoa yêu thương. Trái tim thẳng Khoa ở bên tôi từ lâu rồi. Xuyên không tách rời hai trái tim yêu nhau được đâu. Hãy dành cơ hội cho một nửa đích thực của Xuyên đi. Khoa bật dậy cùng lúc với Xuyên, nhưng sợi xích tàn nhẫn đang giữ chặt anh lại lùng không lời chào. Xuyên tát thạch với tất cả sức lực vốn có. Anh vẫn còn dám đến đây sau những gì đã làm, sao mặt anh dày hơn tôi tưởng. Bằng động tác thời gọn, tay Xuyên đã yên vị trong tay thạch, cái tát thứ hai không thực hiện được. Tát vừa rồi tôi nhận vì tôi góp phần tổn thương Xuyên. Giọng khàn khàn gầm lên khá lớn. Hai cái tát Khoa, cộng thêm cái này là đủ. Tôi không để yên nếu Xuyên còn chạm vào người Khoa. Tính giết tôi chắc? Xuyên hét lên khi cô rút tay lại. Thạch chưa kịp nói thì dưới nhà vọng lên tiếng quát khó chịu. Bọn mày làm loạn trên đấy hả? Có câm đi không? Bỏ tôi ra. Sở Thạch buông tay bất ngờ, Xuyên ngã duỗi theo đà, xô mọi thứ trên bàn xuống dưới. Để không khí nhà trọ thêm gay gắt nóng bức, tiếng quốc dội lên cầu thang giận dữ, giọng bực bội cay nghiệt ngày càng gần. Khóa, mày có để con mẹ mày sống thêm một ngày không? Cứ phải làm tao điên lên mới vừa lòng hả? Cơ thể bốc lửa trong chiếc áo ngủ mỏng manh lao nhanh vào phòng. Khi nóng bốc lên khuôn mặt đỏ hồng không vui, Thạch nhanh chân đứng chắn trước bà Yên, đôi mắt kiên định quắc sáng. Cô không có quyền đánh Khoa. Bố, bố làm gì ở đây? Câu hỏi sửng sốt bàng hoàng của Thạch khiến Khoa chuyển sự chú ý sang người đàn ông ăn mặc lịch lãm, mái tóc điểm vài sợi bạc, nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung phong độ của người ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón. Con làm gì ở đây? Giọng nói ngạc nhiên nhưng vẫn thoát ra vẻ uy nghiêm. Người đàn ông đưa mắt khắp phòng rồi nhìn xoáy vào Thạch. Không gian trở nên đảo quánh, kim đồng hồ di chuyển chậm chạp. Mọi người lặng im như dự đoán một tương lai bất ổn. Ngay cả tâm trạng bà Yên cũng thoáng chủ xuống trong giây lát. Đôi mắt chớp nhẹ rồi phá vỡ sự cô đọng lạ kỳ. hóa ra nó là con ông. Giọng trở nên mai mỉa giễu cợt. Nói giống nhà ông, đến khi nào buông tha cho tôi? Thành Cách Ngang với đôi mày trao lại. Cậu ta cảm thấy bị xúc phạm trước lời ngoa ngoắt, dù Thâm Tông không rõ việc gì. Chuyện gì vậy bố? Bố làm gì ở đây? Bố đến tìm... Đôi mắt lặng lẽ chuyển hướng sang Khoa. Người đàn ông xa xa khi ánh nhìn chạm sự xích trên chân anh. Là nó phải không Yên? Là thằng bé... Nó là con tôi. Quay ngoắt người lại, bà Yên chống tay lên hông. Đôi mắt sảng quắc lên đanh đá. Người sinh ra nó là tôi, là con đàn bà đang đứng trước mặt ông đây. Bà phủ nhận, nhưng phân nửa dòng máu chảy trong người nó là của tôi. Bây giờ há miệng ra nhận, không thấy ngượng hả? Sậm chỉ chết cay nghiện át lời người đàn ông. Lúc tôi mang nặng đẻ đau, ông ở đâu? Lúc nó ốm sặt ốm dẹo, nay vào viện này, mai đến viện khác, ông chu rúc xó nào? Lúc đó, ông còn ở bên cô vợ xinh đẹp giàu sang, còn đang ôm ốc vuốt ve cơ thể nõn nà, cung phụng nịnh nọt như con chó hám của. Bà Yên tiếp tục buông lời cay đắng, những từ ngữ trợ búa tràn ngập khắp phòng. Người đàn ông là bố Thạch lại tự xưng là người tạo ra Khoa, vẫn lặng im cam chịu. Ánh mắt ông ta không rời khuôn mặt Khoa, nơi đáy mắt có sự sửng sốt chưa nghe thân quen của chính mình từ khóe miệng, sống mũi đến vầng trán rộng. Ông nhìn Khoa mà lồng ngực thắt lại, tâm trạng chia thành vô vàn cảm xúc không tên gọi. Ánh nhìn như thôi miên người con trai trước mắt, không hề nhớ bên cạnh là những lời miệt thị, thóa mạ, đai nghiến, cũng không nhận ra trong phòng còn hai đôi mắt bàng hoàng đang chiếu thẳng vào ông. Xuyên nhìn đôi môi đỏ son của người phụ nữ 39 tuổi mà thẩm đau thay Khoa. Anh thả người trên sàn, khuôn mặt xám lại không chút biểu cảm, lồng ngực ngừng cử động lên xuống. Xuyên cảm tưởng cơ thể đó không còn hơi thở, mọi giác quan đã chết. Thân thể người con trai cô yêu vẫn buông thõng, ngay cả khi Thạch khẽ gọi. Khoa, ông... Đôi mắt Khoa dao động, tia sáng duy nhất phủ tắt, tối đen sâu hùn hút. Hai ánh mắt chạm nhau, dừng lại, cô đọng tất cả, chìm nghỉm mọi cảm xúc. Mạch máu đông cứng chậm tiến trình đi về tim. Không gian xung quanh biến mất, một thế giới chỉ có hai người xuất hiện, xoan lấy hai tâm hồn chung nhịp đập yêu thương, chung hướng nhận định cuộc đời. Nhưng thế giới đó bị người đời nguyền rủa, bị đạo lý làm người lên án, một thế giới đời đau gấp vạn lần thế giới thứ ba. Dù có ra quận hay lên thành phố, tôi cũng làm đến cùng. Loại bố chó ghẻ như ông có dùng hàng tấn vàng đặt dưới chân thẳng Khoa, chưa chắc nó đã nhìn, chứ đừng bảo là thừa nhận. Pháp luật dù mở mắt trước đồng tiền thối cũng không thể trà đạp lên con này. Đụng vào bà thì không sao, chứ thử chạm vào con bà hay mang nó đi xem. Bà không đào cả mả nhà nó lên, bà không bằng con chó. Gì, ông nhắc lại xem, còn mẹ ông chứ, anh bỏ tôi ra, lão già này không cho sáng mắt không được. Thôi thôi, cô nghe tôi. Giọng càng ngàn quen thuộc khiến Khoa nhíu mày. Làm tất chuyện bất lợi cho cô chứ cho ai. Rồi công an phường xuống lại xách chuyện. Nào nào, vào nhà đi cô Yên. Thằng chó, mày thích chơi thì bà chơi đến cùng. Còn bà rước ruột đẻ ra, không phải đồ vật muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt, bỏ tôi ra. Cô nghe tôi vào nhà, ông cũng về đi, dân làm ăn như chúng tôi không muốn dính đến luật pháp. Tiếng chửi vẫn vang lên, từ ngữ ngày càng thô tục, như động cơ xe máy lao nhanh ra ngoài đã trả lại sự yên tĩnh cho dãy nhà trọ. Nắng gắt, không gian càng oi bức khi bước sang tháng tư, khí trời đã ngột ngạt, lòng người càng bức bối khó thở. Hơi nóng từ mái tôn bóp nghẹt không khí trong phòng. Bây giờ đến lượt những lời chửi bới tăng áp suất lên cao, khiến cơ thể bài hoài, đầu óc nặng nề, muốn chìm vào quên lãng. Người đàn ông xa lạ, người đàn ông tự xưng là bố Khoa, lại đến tiếp tục thuyết phục bà Yên để ông ta nhận con. Vẫn như mọi hôm, dãy nhà trọ vang lên tiếng chửi, thóa mạ với ngôn ngữ trợ búa của các bà hàng tôm hàng cá. Bà Yên chửi cho thỏa những năm vất vả một mình nuôi con, chửi cho bỏ cơn đau sinh nở, chửi vào bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Bà chửi tất cả những ai muốn mang con bà đi, và bà chửi chính bản thân bà, chửi cái đời con gái ngủ dốt, không biết đâu giả dối lừa lọc. Bà chửi cả việc hàng ngày vẫn làm. Nhưng bà không chửi trời, không chửi đất, bà chỉ chửi con người, sinh vật đáng sợ nhất, sinh vật khốn nạn đều cáng nhất. Đối với bà, mọi việc đều do bàn tay con người tạo nên. Do sự thối nát trong suy nghĩ bày ra, trời và đất đều không liên quan. Bà Yên chửi còn nguyên nhân gây ra những đau khổ mất mát lại trốn tránh trên tầng. Trong căn phòng có nắng có gió, có tâm trạng rủ ren như mớ bỏng bong nhiều sợi đen vào nhau, không theo trật tự nhất định. Tiểu Hùng người đàn ông xuất hiện, thể xác Khoa không còn bị xiềng xích, nhưng tâm hồn anh lại tự trói vào mớ tình cảm hỗn độn. Quyết định lựa chọn cho trái tim, nhưng lại chết chìm trong luân thường đạo lý. Hai chữ loạn luân nhẹ nhàng không âm sắc, nhưng chính là con dao chặt đứt mọi cung bậc tình cảm của người đang bước vào yên. Nó chia cắt không chỉ tâm hồn mà còn giết chết cuộc đời của hai con người. Thạch không đến lớp từ hôm đó. Mấy ngày đầu Khoa nghĩ cậu ta vẫn chưa qua cơn sốc, vì ngay cả anh cũng chỉ giữ được vẻ ngoài bình thường, chứ bên trong là hàng vạn con sóng nhỏ không biết lúc nào sẽ vỡ tung lồng ngực, phá tan mọi sự câm lặng. Nói Khoa không có gì là dối lòng. Ngay như lúc này đối diện với dáng người mập mạp, với khuôn mặt trầm ngâm ít nói, Khoa chưa biết phải dùng bộ mặt gì. Khoa không biết nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chờ một thứ mà chính anh cũng không nắm rõ. Cán chổi đi thẳng lên vai Khoa đào rát. Ai giơ tay đỡ cú quật thứ hai, phía là đỏ hiện rõ trên cánh tay. Khoa lùi dần trước trận mưa roi, những cú phụt mạnh như muốn lấy mạng anh. Thằng khốn nạn, mày ăn nói với con mẹ mày thế hả? Trong anh áo ngủ màu hồng, bà Yên vung cán chổi đót phụt như điên như dại, phụt với tất cả sự uất ức dồn nén. Mày đã làm cha làm mẹ chưa? Đã bao giờ mắc nặng đẻ đau? Đã bao giờ cảm nhận cơn đau của việc vượt cạn một mình chưa? Sự sát nhỏ cuốn quanh cán chổi cào rách tay Khoa, vết làn kéo theo những giọt máu đỏ tươi như tiếng bô bốp vang lên trong giọng khản đặc. Khoa giơ tay còn lại đỡ cú phụt tiếp theo. Mày làm sao hiểu cảm giác của tao, của con đàn bà bị lừa dối sinh ra đứa con vô thừa nhận? Mày có biết bọn quanh đây gọi con mẹ mày là gì không? Là loại đàn bà mất dạy, không nên nết, là loại cướp chồng người khác, là loại ăn bám bẩn thỉu phá tan hạnh phúc gia đình của thiên hạ, là loại đàn bà chỉ biết nằm ngửa. Khoa cảm tưởng xương vai anh vỡ vụn khi cán chổi trúng vết làn cũ, lưng anh đã lùi sát tường, chỉ biết dạng háng cho những thằng đàn ông thừa tiền. Mày biết tao vì ai, vì thằng chó nào mà phải chịu như thế không? Sợi sát bùng khỏi cán, vài thanh nhỏ gãy vụn sau cú quật lên lưng Khoa. Bà Yên vẫn dồn tất cả sức lực, tâm trí và ánh mắt lên thẳng con trai chỉ biết giơ tay đỡ đòn. Nếu tao là người mẹ chỉ biết lo cho mình, tao có thể vứt mày bên lề đường. Nếu ác hơn, tao bóp chết ngay khi mới sinh. Tại sao tao không làm thế? Tại sao tao lại nuôi mày, nhìn mày lớn, để rồi bây giờ báo hiếu tao thế hả? Cú phụt tàn khốc nền bức, cây chổi gãy làm đôi, những đầu nhọn cào nát tay Khoa. Bà Yên lao đến tát liên tiếp lên má lên người. Mày trả lời tao ngay, tao đã làm gì để mày đối xử thế? Tao không cho mày đủ tiền tiêu, hay những đồng tiền kiếm được đều nhơ bẩn, đều đáng khinh? Mày trả lời tao đi Khoa. Sao mày lại hành hạ đời tao? Ngay đến cái xuyên, đứa con gái ăn nằm với mày, nhưng bị hát hủi cũng tìm cách giúp con mẹ mày. Người dưng đấy con, nó còn biết đúng sai. Mày là con tao, sao lại thế hả Khoa? Đôi vai rùn theo tiếng khóc, bà Yên gục xuống với hàng hàng nước mắt. Cánh tay trần trống trên sàn, bà như không còn chút sức trong người, cơ thể run lên yếu đuối. Tiếng khóc bị tắc nghẹn nơi cổ, đôi môi mím chặt rưng rưng, cái mũi phập phồng thở ra những hơi đứt quãng. Khoa chết lặng trước dáng vẻ cô độc của người phụ nữ thương yêu anh. Anh muốn chạm vào đôi vai nhỏ, muốn ôm vào lòng vỗ về, nhưng cơ thể để vết làn đỏ buông thõng mềm oặt. Có thứ gì đó nóng hổi tràn lên má trái, rơi nhẹ xuống gò má Khoa. Khi chúng trượt vào khóe miệng, anh thấy mặn và đắng. Sống mũi cay nồng, cái mũi nở to đỏ ao như báo hiệu thứ yếu đuối trưởng trào. Khoa hít mạnh, nhưng anh khựng người nhận ra mũi tắc nghẹn, oxy không thể lưu thông, bốn bề trở nên nặng nề ngột ngạt. Tiếng nấc kỳ nén vẫn xoáy sâu vào tim Khoa, đục khoét thành từ lỗ hồng rồi tràn vào đó dòng nước nóng và mặn chát. Nhịp đập trái tim rối loạn, nhanh, gấp gáp khiến bụng anh thóp lại dần dần. Khoa vừa tổn thương người phụ nữ sinh ra anh, vừa đâm một nhát dao chí mạng lên sự chịu đựng bao lâu nay. Bà Yên tạo ra Khoa trong tình yêu lừa dối. Bà nuôi sống anh bằng những đầu tiền kiếm được từ bọn đàn ông hám của hạ. Bà chạy vạy đủ đường, dồn tất cả tâm trí tiền bạc vào phụ kiện đòi quyền nuôi con. Cuối cùng thì sao? Đứa con đó đáp lại tình yêu thương là gì? Hai con đến sống với ông ta. Chỉ lời đơn giản gọn nhẹ, nhưng đủ giết chết một tâm hồn đã trả đạp lên cảm xúc yêu thương, đã nhẫn tâm phủ nhận mọi công lao, mọi khó khăn. lời nói thoại dài nào rút lại được mà có thể lấy lại, Khoa vẫn nói như thế. Anh chịu sao nổi cơ thể ngày càng gầy gò mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao sự bất lực và ánh mắt luôn sáng thẹp, giờ đây thông quầng như chỉ trực nhắm lại. Bà Yên tìm đến những người đàn ông có chức quyền mồi thời đã đi qua đời bà, dùng tất cả mọi thứ kiếm được để lo lót pháp luật. Người đàn ông đó quyền lực lớn hơn anh tưởng, các ngả thoát đều bị chặn, tất cả hiện ra rõ nét trong tiếng thở dài của bà Yên. Khoa không muốn buông xuôi, nhưng chỉ có cách đó mới nhẹ gánh lo cho bà Yên. Cuối cùng, anh giết chết tim bà bằng lời nói ngắn gọn và kết quả là sự hối hận ngập lòng, sự tổn thương sâu sắc. Khoa nhận ra anh đã sai và chính điều này khiến anh hiểu bất cứ ai sinh ra trên đời đều có ý nghĩa nhất định với một ai đó. Ánh sáng vàng từ đèn cao áp ô trọn mọi ngả đường, những chú thiêu thần ngông nghếch vẫn tiếp tục lao vào kiếm tìm cái chết. Xác của chúng rơi xuống đất, không kịp chứng kiến cảnh đôi tỷ nhân thể hiện yêu thương. Cô người yêu tóc dài màu nâu nhạt đang vung tay dỗi hờn, anh con trai vẫn mỉm cười độ lượng. Cô giữ tay cô thật dịu dàng, khuôn mặt chú ụ nhoẻn cười trước lời năn nỉ, mái tóc dài nhẹ bay theo gió, khiến Khoa nhớ đến một người. Xuyên vẫn đến dãy nhà trọ, nhưng chưa lên phòng anh lời nào sau hôm đó. Cô chỉ gặp bà Yên, rồi hai người phụ nữ xinh đẹp chở nhau trên con Sirius phóng đi. Theo lời bà Yên, Xuyên đã tìm một luật sư khá giỏi để thắng trong vụ kiện dân sự. Xuyên yêu Khoa, mối tình yêu không cần hồi đáp. Một tình yêu lặng lẽ trước những việc đơn giản của cuộc sống mạnh được yếu thua. Xuyên yêu Khoa, anh thấy tìm thất lại trước sự thật này. Phải chi Xuyên hận thù, xa lánh hay cay nghiệt anh, biết đâu tâm hồn sẽ nhẹ hơn, sẽ không cảm thấy bản thân nợ quá nhiều. Đặc biệt, anh có thể đủ nhẫn tâm quên Xuyên, quên tình cảm chân thật và diễn trọn vai trò kẻ bạc tình đáng khinh. Nhưng cuối cùng thì sao? Cô hành động đúng như lời nói. Em không tin những ngày tháng tiếp theo, em không thể giành được trái tim anh từ chính con người em. Xuyên cũng như bà Yên đều là mẫu phụ nữ đã nói là làm, khi làm thì làm đến cùng. Từ không phục không đủ diễn tả, nếu người ngoài nhìn vào, quan sát và cảm nhận mọi thứ, nể sợ mới chính xác được ánh nhìn của người đời, cũng có thể của chính Khoa. Mỗi người phụ nữ khi yêu thì yêu hết mình và tất cả tâm trí đều dành cho người trong tim. Hiện tại, Khoa là mối bận tâm duy nhất, là người thân cuối cùng của bà Yên, vì họ bên ngoài không còn ai, dù chỉ là họ hàng xa. Cái người thân có vị trí quan trọng giờ đây đang chết lặng trước cảnh tượng bên đường. Nhà nghỉ Hoàng Mai với biển quảng cáo màu vàng, chữ trắng thật nổi bật trên đường đối diện. Bảo vệ chạy ra mở cửa, người phụ nữ trong chiếc váy xẻ bên theo kiểu cổ điển, đẹp kiêu sa với nụ cười lú liếng, thật dịu dàng, cơ thể mềm mại uyển chuyển, được một người đàn ông sang trọng dìu vào trong. Cửa kính đóng lại nhẹ nhàng nhưng cũng đổ nói lên tất cả. Hai chữ nhà nghỉ đập thẳng vào mắt Khoa, tim anh thắt lại đớn đau trước sự thật. Dù chỉ gặp hôm ra tòa lần thứ nhất, nhưng không sao quên được khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt quắc thước của vị quan tòa. Tuy trang phục khác nhưng Khoa không thể nhầm và càng không thể sai khi bên cạnh là bà Yên. Vậy đây chính là sự trả lời cho câu nói ẩn ý cách đây mấy hôm. Mày cứ yên tâm, thằng đàn ông nào cũng mê tiền và hám của lạ. Đời này chẳng ai cho không ai cái gì. Ông làm gì ở đây? Giọng khản thân quen vang lên không đúng lúc, Khoa chưa muốn thoát khỏi dòng hồi tưởng. Chưa đầy một tháng mà như cả năm không gặp, Khoa vướng vào vụ kiện, thời gian trở nên lu bu không nhất định, còn Thạch cố tình tránh mặt nên càng khó có cơ hội tiếp xúc. Lòng kiên nhẫn trong Khoa đã đến giới hạn. Anh tìm đến chỗ học thêm tiếng Nhật và quyết bắt cậu ta nói chuyện thẳng thắn, trốn tránh không phải cách. Có lẽ Thạch cũng nhận ra suy nghĩ này trong đôi mắt cường quyết. Cậu ta trao tay lái cho Khoa. Về nhà ông cho yên tĩnh. Ánh mắt khẽ đảo nhanh sang đường, lời của Thạch dịu dàng đi vào lòng Khoa. Có những việc của người lớn, phận lòng con như chúng ta không nên đào sâu tìm hiểu. Khoa biết cậu ta đã nhìn thấy cảnh bà Yên đi vào nhà nghỉ và chắc chắn cũng biết lý do vì sao. Thạch ngày càng khó hiểu và khi hiểu thêm một chút lại càng khó dò. Nhiều khi bất chợt sợ người con trai thâm trầm này, sợ vì không thể nắm bắt, không thể đọc, không thể nhìn. Hy vọng được nghe những ngoài việc kiệm lời thì không có gì. Sợ vì không thể nắm bắt, không thể đọc, không thể nhìn. Hy vọng được nghe, nhưng ngoài việc kiệm lời thì không có gì. Chắc chắn tối nay Khoa sẽ mở ra và nhìn vào, sẽ không làm cả hai phải mất tất cả. Với sự định trong đầu, Khoa đẩy cửa xuống bước đến do nước. Anh cần có thứ để giữ bình tĩnh, nhưng mở lời lại là Thạch. Anh em thì không được yêu nhau. Chưa câu chút nữa trượt khỏi tay Khoa, anh mở to mắt nhìn người đối diện. Cậu ta đọc được suy nghĩ của anh. Cơ thể không còn mập mạp đầy sức sống như trước đây ngồi trên giường. Giọng nói vẫn khàn, nhưng sự bình thản nhẹ nhàng thoát ra lan sang cả Khoa. Yêu thương, quan tâm hay chăm sóc một người đâu phải chỉ có những đôi tình nhân mới được làm. Khi mà khoảng cách địa lý, hồ ngăn của miệng lưỡi người đời hay dị nghị của luân thường đạo lý càng làm cảm xúc đau khổ hơn, càng đẩy con người vào chỗ không tìm được lẽ sống. Tôi tự hỏi tại sao phải đặt bản thân vào chỗ đó khi mà tôi và ông có thể bước sang con đường tốt cho cả hai, cho tất cả mọi người. Khoa nói trong phủ thức, không nhận ra bản thân đã nói gì. Gia đình ông, mẹ ông đã biết việc này chưa? Một nụ cười mơ hồ không xác định được cảm xúc xuất hiện. Thạch nói thật hiền. Mẹ tôi đang ở bên Đức chơi với cháu ngoại. Ngày chuyển tư tốc đang máy bay về ngay. Đôi mắt Thạch xoáy vào tim Khoa, cả cửa thịt đông cứng lại. Rồi ông xem, vụ này sẽ cho vào lãng quên vì đã rút đơn. Tiếng thở phào nhẹ nhưng trong căn phòng tĩnh lặng lại vang lên rõ ràng. Khoa cảm thấy gánh nặng được nhấc ra thở nhanh. Bất giác anh tự hỏi, hồi bé hay hỏi bố, sao bây giờ lại vui khi không có bố? Tự hỏi rồi không trả lời được, Khoa thầm cười chính mình. Ông nghĩ gì trước những việc này? Câu hỏi lạc đề vang lên, Khoa nhìn người con trai trước mặt với đôi mắt trao lại. Người như Thạch trên đời còn tồn tại được bao nhiêu? Ông nói trước đi, rồi tôi sẽ nói. Chu dao động trong mắt rồi trở về bình thường, Thạch chiều ý. Từ nhỏ, tôi đã quen sống trong sự ghen tuông của mẹ, nên việc bố có bổ bên ngoài, bia đầu có con rồi chứ chẳng đùa, đã trở thành đề tài nhàm chán đến mức nghĩ luôn đó là sự thật. Ánh hổ nghi phải chút bất ngờ trong mắt Khoa, nhưng chỉ làm Thạch hơi cười. Khó tin phải không? Tôi chỉ không tưởng tượng người của cha khác mẹ lại là ông. Trời biết chiêu ngươi thật. Ông nghĩ gì khi biết việc này? Khoa vẫn chỉ lặp lại câu hỏi, dù thâm tâm muốn ôm chặt cơ thể trên giường, muốn phủ khuôn mặt nói cười thản nhiên vào vùng ngực có trái tim đập nhanh hơn thường ngày. Là gai kín đã khổ, nay còn vướng vào việc này, có lẽ ông trời cố tình trói chặt tôi vào ông, không cho thoát chữ duyên nợ. Trước khi đi ra khỏi lớp tiếng Nhật tối nay, tôi đang nghĩ đến việc đi tìm ông. Đôi môi xuất hiện nụ cười mơ hồ, giọng Thạch nghe lạ, rợn người. Anh em hay chỉ là người rừng khác họ, tôi vẫn luôn tâm niệm, cuộc đời này ông là của tôi và tôi sẽ sống vì ông. Không bao giờ tôi cho phép ông rời bỏ tôi. Dù ông chết, tôi cũng đảo mộ sống với xác ông. Hay khi tôi chết trước, hồn tôi sẽ ám ông cả đời, không cho bất cứ ai đến gần ông. Có thấy đó là sở hữu không? Có. Tình yêu sở hữu đâu phải tình yêu. Sở hữu hay không là do cảm nhận của người trong cuộc. Sự im lặng bủa vây mọi cảm xúc, không gian trong phòng cô đọng lại sau câu nói tự tin. Lòng người trở nên ấm áp lạ kỳ, chữ hạnh phúc gói gọn trong hai đôi mắt chung một cảm nhận, chung một hướng đi. Nhưng cuộc đời không đơn giản cho con người bình yên sống. Cơn bão với những trận gió xoáy quét qua Khoa khi người đàn ông anh ghét cay ghét đắng lao nhanh vào phòng. Khoa, cô Yên vừa bị bắt, giải thẳng lên quận. Choang. Câu thủy tinh vỡ vụn trước khung tin. Khoa không tin những lời đó là sự thật. Bà Yên đang ở nhà nghỉ Hoàng Mai, sao lại bị bắt? Nếu bị bắt do hành nghề mại dâm, phải 3 lần mới bị giải lên phường rồi chuyển đến trại Lộc Hà, chứ bình thường nổ tiền là xong. Vì lý do gì? Công an ập vào sới bạc chị Hồng, không muốn ai thoát. Bàn tay mạnh mẽ giữ chặt vai Khoa khi anh chớm cử động. Sự ấm áp yêu thương lan nhanh vào mạch máu, nhịp đập của trái tim nhẹ nhàng chậm hơn. Khoa cố gắng nghe cho hết lời kể. Bây giờ họ không cho gặp, tôi nhất cậu nên gom góp tiền bạc để chạy. Giọng nói của ông chủ nhà trọ nhẹ bẫng. Nhưng tôi e không được, ngày đầu cô Yên nhận là chủ sới thay chị Hồng. Dưới ánh nắng gay gắt, bóng Khoa trải dài theo từng bước chân. Anh vừa từ Hỏa Lò về, dù đút bao nhiêu tiền họ cũng chỉ cho người phụ nữ tên Hồng vào thăm. Còn Khoa mang tiếng con trai cũng không được gặp. Bà Yên nhất quyết nhận là chủ sới, người đứng lên tổ chức các vụ sát phạt đỏ đen nên không được phép tiếp bất cứ ai cho đến hôm xét xử. Hình như người phụ nữ đi cùng Khoa có quen vài viên công an nên mới được gặp ít phút. Vậy là dù muốn dù không cũng phải 2 tháng nữa Khoa mới được gặp bà Yên. Phải đến khi tòa xử thì mẹ con mới được nhìn mặt nhau. Khoa hoàn toàn không hiểu lý do bà Yên nhận vụ này. Anh chỉ biết những việc bà đã quyết sẽ không thay đổi được. Cuối cùng bà có thương yêu anh không? Có còn nhớ trên đời có một đứa con trai này không? Việc oán trách hay khó hiểu trước hành động kỳ lạ không đáng lo bằng việc ở hỏa lò bà có bị đánh, bị bắt nạt. Dù người phụ nữ tên Hồng đã trở nan, bảo lo hết mọi việc sẽ không có ai dám động đến bà Yên. Nhất là người phụ nữ như bà thì vứt vào đâu cũng sống được, cũng biết cách không nhận thiệt thòi về mình. Khoa hiểu nhưng phận lòng con lo vẫn phải lo. Anh tìm mọi cách kháng án nhưng đều bị bác bỏ. Đơn giản một điều, bà Yên đã khai nhận tất cả. Giấy trắng mực đen nào thay đổi được, mọi việc chỉ khác khi chính bà Yên muốn. Khoa biết việc đó khó hơn lên trời. Cuối cùng anh đành chấp nhận quyết định của người mẹ yêu thương anh và bắt đầu suy nghĩ những ngày tháng kế tiếp. Khoa phải làm gì để tồn tại từ 2 bàn tay trắng, để tiếp tế cho bà Yên khi tội chừa chấp và tổ chức đánh bài đi tù ít nhất 5 năm. Khoa có thể làm gì khi anh chỉ là thằng sinh viên năm thứ 2 chưa có bằng cấp? Cậu Khoa, tôi không muốn thừa nước đục thả câu, nhưng việc chẳng đã tôi mới nhắc. Giọng ngọt lở lợ đến sởi gai ốc chán trước mặt Khoa. Tiền nhà 5 tháng rồi chưa đóng, giờ mẹ cậu lại... Chú cũng biết đấy, mẹ tôi gặp chuyện mà tiền bạc trong nhà dồn hết vào đấy. Chú thư thư vài hôm rồi tôi kiếm việc làm. Ấy, tôi đâu ép Khoa trả ngay. Bàn tay chai sạn của sân lao động phút nhẹ bắp tay Khoa khiến anh thổi lui. Người nhà với nhau cũng dễ nói phải không nào? Khoa lớn tiếng, giọng nghiêm túc lộ rõ. Vâng, tôi cũng biết chú với mẹ tôi là chỗ thân quen. Vậy chú thư trong 1-2 tháng, khi nào tìm được việc tôi sẽ trả ngay. Người như Khoa đây đâu hợp với việc nặng nhọc. Ông ta đổi cách xưng hô không chút xấu hổ, mày có bóng tối đang dần buông che đi ánh mắt giận dữ của Khoa. Anh có một việc nhàn hạ mà không một chút mồ hôi sức lực, chỉ cần cương dịu dàng với anh. Xin lỗi, Khoa cắt ngang với gương mặt bừng bừng lửa giận, mắt phản những tia đỏ. Ông tìm nhầm người rồi, tôi chưa đến mức củ chân củ tay mà phải dựa vào loại người như ông. À, thằng chó này ngon. Ông ta trở mặt nhanh như lật bàn tay vì đây không phải lần đầu Khoa từ chối thẳng thừng đề nghị khiêm nhã này. Đừng tưởng mày đẹp đẽ một chút mà làm giá nhé con. Loại mày và con mẹ mày có rát thêm vàng vẫn chỉ là bọn đĩ không hơn không kém. Cú đấm trượt mục tiêu vì một cánh tay giữ lại. Không đáng để bẩn tay đâu. Cọc tiền đặt mạnh vào tay ông ta, đôi mắt thạch là một màu khinh bỉ. Đây, 5 tháng tiền nhà thừa không cần trả lại. Tôi bố thí cho thứ cặn bã không xứng để làm bẩn tay tụi tôi. Khoa bị kéo về phía cầu thang trước khi anh kịp sắp xếp mạch suy nghĩ. Đi, rời khỏi đây, không lại phi trùng đó lại ám theo suối quẩy. Dù cố nén, Khoa vẫn phải bật cười trước giọng chua ngoa. Anh đâu biết cũng có lúc Thạch nổi nóng và buông những lời ngoa ngoắt không khác gì phụ nữ. Trong khi Thạch loay hoay mở tủ thu dọn quần áo, Khoa đưa mắt nhìn trời đầy sao. Anh không biết bà Yên lúc này đang làm gì, đã được ăn cơm chưa và thức ăn có vừa miệng. Bây giờ anh không còn sống cho bản thân mà còn phải sống vì người sinh ra mình, phải tồn tại chờ ngày mãn hạn tù và phải sống để kiếm tiền gửi vào cho bà Yên có cái mà dùng khi cần. Lời đề nghị của người phụ nữ tên Hồng lại vang lên bên tai. Khoa không còn con đường nào khác, nhà không có, tiền không có, nay có người lo nơi ở với giá rẻ mạt. Khoa đỡ một cái lo, có thể tập trung kiếm việc làm trong cuộc sống tiền bạc là trên hết. Tình cảm con người là thứ khan hiếm như đã tuyệt chủng gần hết. Tương lai trước mặt chỉ còn duy nhất người con trai đang loay hoay trên giường với đống quần áo lộn xộn là ở cạnh Khoa và quan tâm đến Khoa đúng với tình cảm thật lòng. Người con trai cùng cha khác mẹ, người con trai yêu anh bằng tình yêu lứa đôi, giờ đây phải chuyển sang tình anh em. Người con trai mà Khoa không thể quên trong suốt cuộc đời này. Phụ quyền nuôi con đã xong, cháu mãi mãi là con chị Yên, không có ai có thể xen vào gia đình cháu cả. Cháu cứ yên tâm ở đây, chị họ cô là chủ nhà trọ, có gì không vừa lòng cháu cứ nói, đừng ngại. Thôi, dọn nhà chắc cũng mệt, cô về cho 2 đứa nghỉ ngơi, Khi nào có ngày xử, cô sẽ thông báo. Người phụ nữ với mái tóc cát ngắn, mắt sàm đen khá đanh đá, giọng sang sảng như đàn ông bước khỏi căn phòng 15m². Đúng như suy đoán của Khoa, người phụ nữ này không phải vừa. Giọng nói nghe ngọt ngào bùi tai, nhưng bên trong vô cùng lạnh nhạt và khôn khéo. Vụ kiện của bố Thạch đã êm, đơn đã rút nên vụ việc chìm xuống rất nhanh. Những gì người phụ nữ đáp trả lại bà Yên ngoài việc tìm nơi thuê trọ với giá cực rẻ, thì bà ta còn hứa sẽ lo giảm án xuống mức thấp nhất. Dân thưởng như Khoa thốc cổ bé họng, chỉ biết cảm ơn chứ đâu thể làm gì khi mà bà Yên giữ nguyên lời khai. Tuy vậy, Khoa vẫn tin có ẩn tình sâu xa, mọi đầu mối đều xuất phát từ người phụ nữ sinh ra anh. Đời mà, không ai cho không ai cái gì cả. Ông đừng quá lo, tôi nghe đâu bà ta quen khá nhiều tay to mặt lớn, đủ sức giảm án cho bác. Giọng dịu dàng vang lên sau lưng, Thành đang ngồi trên mấy thủ đồ gần đó. Tuy mẹ tôi bắt bố rút đơn, nhưng cũng nhờ sự can thiệp của bà ta nên pháp luật mới nhanh gọn như vậy. Thở dài, Khoa buông gọn. Tôi biết, không nên nghĩ nhiều nữa. Cuộc sống cơm áo gạo tiền đang chờ trước mắt. Ở đó mà lo hão thì chết đói cả lũ. Cả lũ gồm những ai đấy? Câu hỏi móc họng như trêu ngươi, Khoa nhăn mặt quên đi mọi phiền muộn trong lòng. Thì là tôi và bọn mũi đấy mà. Tiếng cười tràn ngập phòng, nắng ngoài khung cửa sổ vẫn rực rỡ như báo hiệu hè đã đến. Cuộc sống đang chờ đón Khoa, chàng trai không người thân bên cạnh, không xu dính túi, chỉ có duy nhất một tấm lòng. Từ ngày mai, có bắt đầu đến làm nhé. Khuôn mặt hiền từ mỉm cười hài lòng trước vẻ chất phác của Khoa. Cơ thể muốn hét to vui mừng, nhưng hình ảnh phía sau dìm tâm trạng vui vẻ xuống. Anh con trai chủ quán đang nhanh tay thủ tờ polymer 100.000 đồng nhưng không lọt qua con mắt tinh anh. Khuôn mặt phúc hậu đỏ bừng giận dữ, mắng thẳng con hư thần mất nết, lão nó lao vội ra ngoài và thẳng vào Khoa. Có vẻ vài vị khách đã quen với việc này nên tiếp tục chat, không chút bận tâm dù là cái liếc mắt. Khoa đi bộ đến bên xe buýt, niềm vui giảm xuống phân nửa. Kiểu này mỗi lần trông hàng là thần kinh anh căng lên như sợi dây đàn cho xem. Lúc nào cũng phải cảnh giác, chơi tên ăn trộm trong nhà. Hơn tuần tìm việc, cuối cùng Khoa cũng được nhận trông hàng internet vào sáng và chiều. Dù trước đó anh vẫn làm gia sư buổi tối, nhưng số tiền kiếm được quá ít ỏi, không đủ chi tiêu và trả tiền nhà, chứ đừng nghĩ đến việc gửi vào cho bà Yên. Như là bây giờ cô học trò lớp 12 sinh lòng, đẩy đưa thầy giáo lên nguy cơ mất chỗ kiếm tiền lại càng lớn. Khoa không ngại vất vả, nhưng phải là việc đàng hoàng đúng với lương tâm anh mới làm. Đây là lý do các ngày lẻ trong tuần, Khoa vẫn đi bô vác ở khu vật tư gần đấy. Mỗi tối cũng có thêm được vài chục. Sang tuần là phải đóng trước 3 tháng tiền nhà, mà cuối tháng mới có lương, nên không thể tiện từng đồng không được. Dù thầy không vui khi biết Khoa đi bô vác, nhưng anh vẫn làm, không ăn cắp ăn trộm thì đâu có vấn đề. Được cái gì mà được, làm vài hôm rồi lan ra ốm, tiền thuốc còn tốn gấp mấy lần tiền thu được, lũ đó cho sáng mà ra, hay lắm mà cười. Nhớ lại lời cằn nhằn của Thạch khi đứng chở Khoa mấy tiếng đồng hồ mà anh không nén nổi cười. Cảnh tiêu xúc, Khoa càng phát hiện nhiều điều mới lạ nơi Thạch. Khi chín chắn đáng khườm, khi trầm tư khó khẩn, khi mài mỉa chua ngoa, khi nai nghiến cay độc, cũng có lúc trách móc yêu thương. Thạch như cơn gió hoang không thể nắm bắt, vì không cơn gió nào giống cơn gió nào. Mỗi ngày lại là một con người mới. Ông không vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm, coi chừng muộn giờ dậy đấy. Giọng hồi thúc ngay bên tai, không cần quay lại, Khoa cũng biết ông cụ non đó là ai. Hôm nay tôi vừa tìm được việc làm, mà ông sao thế này, ai đã đánh ông? Thạch tránh tay Khoa với gương mặt bầm tím, còn mắt phải thâm đen, khỏe môi rách tụ máu đen. Không có gì. Thế mà bảo không có gì. Khoa ấn mạnh vào vết thâm trên má Thạch, lòng cậu ta nhan chán đau đớn. Nói, ai đánh ông? Biết để làm gì, tính trả thù cho tôi hả? Giờ chùm chìa khóa trên tay Khoa, Thạch cười cười trêu gan anh. Đi theo vào phòng, Khoa nhìn Thạch buông mình xuống giường, tiếng thở dài thoát khỏi lồng ngực cậu ta làm anh hỏi lại. Không phải chuyện đùa, ông đánh nhau hả? Bước tới giường, Khoa kéo chiếc áo phông đen để kiểm tra. Trên người có chỗ nào bị thương để bôi thuốc? Cái gì thế này? Những vết thương này từ đâu ra? Khoa vén áo, xem xét vết lằn to bằng hai đốt tay. Một số vết tứa máu đã thơm đen. Anh chạm nhẹ lên lớp da màu nâu, Hơi nóng ôm gọn bàn tay, cơ thể sống vẫn đều nhịp thở, nhưng sự xót xa đã ngập lòng Khoa. Đây không phải vì đánh nhau, ai đánh ông? Thạch nhìn thẳng vào mắt Khoa, đồng tử không dao động, xoắn lấy câu hỏi rồi tiếng thở dài thoát khỏi cánh mũi. Tôi nói với bố tình cảm thật của tôi và ông. Lòng trùng xuống, bàn tay xoa nhẹ những vết thương nơi ngực Thạch khẽ dừng lại. Khoa im lìm chìm trong ánh mắt yêu thương của người con trai đang nhìn thẳng vào anh. Không có sự đau đớn, không có chút hối hận, chỉ ngập một màu bình yên dịu ngọt, màu của mái ấm gia đình. Đôi mắt đó làm Khoa tự hỏi, cuộc sống của Thạch trong gia đình đó như thế nào? Lại một ngày làm việc mà đầu óc hoạt động gấp đôi người thường. Vừa trông khách, vừa trông chừng ngăn kéo để tiền, sơ sẩy là vài tờ polymer biến mất không dấu vết. Được lòng người chủ tốt bụng thì lại mất lòng tên con trai chạc tuổi Khoa. Khách ra vào khá đông, mà lúc nào cũng có người mà không thấy tiền đâu thì lấy gì ăn nói với chủ. Còn nghiêm thúc bắt quả tang lại tự rước họa vào thân. Đã là kẻ tiểu nhân thì không biết nể nang kiêng dè, nhất là họ lấy tiền trong nhà chứ có phải trông chiều của mình đâu. Đứng bên nào cũng chết, khiến Khoa bắt đầu nghĩ đến việc tìm chỗ khác. Dân làm thuê cũng chỉ là người ngoài, có ai bỏ con bên kẻ dưng bao giờ đâu. Bơi giác tiếng thở dài thoát khỏi lồng ngực, Khoa vẫn bước chậm trên con đường dẫn về nhà. Tối nay không có buổi gia sư nên không cần vội, cũng chưa đến giờ bâu vác thường ngày. Khoa thấy mệt trước mọi việc xung quanh, trong hàng internet thì lo mất tiền, mai sợ mất lòng chủ, khi lại sợ tiểu nhân đâm lén sau lưng. Làm gia sư, cảm giác nguy hiểm trước thiếu nữ tuổi mộng mơ ngày càng lớn. Khoa biết đã đến lúc kết thúc hợp đồng, riêng việc bốc vác thì không bỏ được. Vất vả nhưng đổ bao nhiêu mồ hôi thì số tiền kiếm được có ngay sau đấy, không phải chờ đến cuối tháng. Sống trong chăn mới biết chăn có rận, không tự kiếm tiền, không tự trải nghiệm, đều biết đồng tiền là đồng tiền quý. Nai lưng ra làm, được lòng chủ, vừa lòng khách, nhưng đó cũng chưa phải là tất cả. Thiệt thòi hay khó xử, bản thân đều phải đứng ra hứng chịu. Dù đúng dù sai, dân làm thuê luôn lãnh phần thiệt thòi. Đúng là chỉ có người trong nhà mới quan tâm yêu thương nhau, không tính toán chi ly. Khoa ngửa mặt lên nhìn bầu trời mà lòng nhớ bà Yên nhiều thật nhiều. Chỉ còn vài ngày nữa là buổi xử cuối cùng. Cái án 4 năm tù giam là con số không thể giảm hơn được nữa. 4 năm, khoảng thời gian không lớn trong cuộc đời một con người, nhưng cũng đủ thay đổi nhiều thứ. Lúc đó, Thành đã ra trường, có thể là nhà thiết kế trang phục áo cưới đúng với ước mơ, hay lại theo con đường kinh doanh của bố. Còn Duyên, hiện cô đang đi thực tập, chỉ vài tháng nữa nắm chắc chiếc bằng đại học trong tay. 4 năm sau, chắc chắn sẽ là mẫu phụ nữ thành công trên thương trường lẫn tình trường. Biết đâu trở thành nữ giám đốc ngân hàng trẻ nhất nơi bố Xuyên đang làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tất cả chỉ là suy đoán, không có gì chắc chắn. Ngay như Khoa, mới hôm nào là thằng sinh viên năm thứ hai, giờ đã thành đứa trắng tay không một bằng cấp. Không ai biết được chữ ngờ, điều Khoa học được trong thời gian gần đây, bất ngờ nhất đối với Khoa lại là tình cảm của Thạch. Cậu ta hàng ngày ngoài giờ đến lớp, tất cả thời gian đều ở lại phòng Khoa cho đến đêm mới xách xe về. Vẫn ít nói, đặc biệt những chuyện liên quan gia đình càng khó tiếp xúc. Lần duy nhất Thạch nói về mẹ chỉ bằng một câu ngắn gọn xúc tích. Sư tử Hải Đông không nhất thiết phải đanh đoá chua ngoa, mà ngọt còn đáng sợ gấp vạn lần. Chắc đây là bí quyết giữ chồng và lý do đơn kiện được rút nhanh chóng. Mải suy nghĩ đứt ngang bởi bóng đen nơi cửa, nhìn chiếc ba lô cao phổng bên cạnh dáng chồng ngâm kiệm lời, Khoa khẽ hỏi, sao không phải nhà, quên chìa khóa hả? Ánh sáng từ ngọn đèn cao áp ngoài đường không đủ soi vào tới cửa phòng Khoa. Quân Mải Thạch đang biểu hiện tâm trạng gì anh không cách nào đọc được. Cơ thể không còn mập mạp căng tròn như trước đây đứng dậy, giọng khàn khàn quen thuộc trở nên lạ kỳ. Từ bây giờ tôi sẽ sống ở đây. Trong bóng tối, một nụ cười mơ hồ xuất hiện. Khoa cảm nhận chữ hạnh phúc lan cả sang anh, gió cuốn quýt mái tóc xoăn của Thạch. Nếu thời gian không thể quay lại thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Nồi xôi từ phích nhựa ra ra từ từ, bánh mì gói nổi lên trên, ngấm dần vào gia vị. Hơi nóng tỏa ra xung quanh, mang theo mùi khô khan nhưng đủ làm hai chiếc bụng réo biểu tình. Khoa u trên đĩa lên của lúc tiếng thở dài thoa ra. Căn phòng 15 mét vuông nóng như lửa, cái nóng từ mái tôn hát xuống, ôm trọn bốn bức tường, nhờ nặn không khí trong phòng trở nên bức bối khó chịu. Chiếc quạt bàn cao khoảng 50 phân chậm chạp quay ra tạo tiếng rè rè, không đủ xua đi cái oi bức cùng cực. Ánh sáng vàng từ đèn tuyết rọi lên, hai bóng người im lìm bên tô mì duy nhất. Kể bên là những quyển sách xếp chồng lên nhau với vài ống giấy A0 dựng gần đấy. Một chiếc tủ bằng vải đứng khiêm tốn cạnh chiếc máy may ngổn ngang trang phục may dở và vài thứ linh tinh. Phòng không có giường, nhưng chỉ từ này đồ đạc cũng đủ chật chội nhỏ bé. Chính không gian eo hẹp cộng thêm sức nóng từ trần nhà dội xuống, cả làng Khoa khó chịu trong người, nhất là tên ngồi đối diện vẫn thản nhiên xoay xoay đũa trên tay như kẹo gan anh. Dù mọi lời xua đuổi, mọi thái độ bất nhã, thầy vẫn như quyết không về nhà. Cậu ta gan lì ngủ lại đây với vài bộ quần áo đơn giản, với hai bàn tay trắng và một nụ cười rạng nét hạnh phúc. Chắc được rồi đấy, giọng nhắc nhở làng Khoa giật mình. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt vô tư, một suy nghĩ lóe lên, biết chắc nếu hành động, sự tổn thương sẽ hẳn lên rất sâu, nhưng Khoa không còn cách nào trước tên cứng đầu cứng cổ này. Trên đĩa mở ra, những sợi mì cao mọng nước hỏa tan trong lớp hải mỡ, mùi thơm dịu ngọt lan nhẹ vào cánh mũi, những bao xi măng bụi bặm đã lấy đi nhiều mồ hôi và sức lực. Giờ bụng Khoa sôi lên, đòi bổ sung năng lượng, anh cúi xuống với trái tim nín thở, bãi nước bọt rơi thẳng xuống lớp nước màu nâu bong mỡ. Tiếng ồn từ ngoài vọng vào chìm dần, thời gian như ngừng lại, đào quánh một màu sững sờ. Đôi mắt Thạch mở to, tia sáng trong đó xoáy vào tim Khoa những nhát dao nhọn. Các mạch máu tê liệt, cổ thắt lại ngăn oxy từ cái mũi tiến về buồng phổi. Đôi mắt của bà Yên đang ở trước mặt anh, đôi mắt bị tổn thương trầm trọng chiếu thẳng vào tim Khoa. Ánh nhìn anh đã chứng kiến hồi 10 tuổi, lúc bà Yên từ chối lời đi khách trong ngày báo động đỏ. Khoa chưa bao giờ quên ánh mắt đau đớn dỉ máu khi bàn tay thô ráp luồn vào váy kiểm tra. Đôi mắt đó đã theo Khoa từ thời niên thiếu, đeo theo trong từng giấc ngủ và nó nhắc nhở Khoa sâu vào não cái phũ phàng cay nghiệt của cuộc sống này. Giờ đây, ánh mắt đó là một lần nữa chiếu vào Khoa, dọa lên tim anh sự đớn đau ngập lòng. Trong tí tắc, mí mắt dao động nhướng lên trên, khóe miệng mỉm cười nhẹ hững như xương khi thải kéo bát mì lại gần. Cậu ta thản nhiên gắp mì ngay chỗ nước bọt màu trắng vẫn nổi lầy mình, đưa lên miệng ăn ngon lành. Xỉ sụp từ miếng, chiếc đũa trên tay Thạch lên xuống theo tiếng suy xoa phỉ nóng. Giọng ngỡ ngàng phá vỡ sự cô đọng. Tại sao? Tại sao còn ăn? Đôi mắt đen im lìm đi vào tim Khoa dịu dàng, chiếc miệng bóng mỡ nhoẻn cười thật nhẹ. Thạch tiếp tục gắp mì ăn, bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên sửng sốt. Căn phòng vo lên những tiếng hô nước, những tiếng tích thắc của kim đồng hồ. Khoa ngồi bất động trước cử chỉ vui vẻ thản nhiên, tâm trí rối bời đến không biết nên bộc lộ thái độ gì trong tình cảnh này. Đột nhiên, Khoa thấy giận sự thờ ơ trước sự bị lãng quên cố ý. Giận chính bản thân hay giận sự trêu ngươi, Khoa cũng không nắm rõ. Bàn tay vung lên trước khất đổ bát mì, khi sợ cuối cùng biến mất thì đã bị Thạch giữ lại. Vẫn cười với khuôn mặt không vui, một tay giữ Khoa, tay còn lại bê bát hút sạch nước. Cậu ta hành động như thể Khoa chỉ là thằng bù nhìn, ngồi ngay đơ không biết hỉ nộ ái ố. Đôi mày Thạch nhớ lên ngạo mạn, đánh đòn chí mạng và sức chịu đựng trong Khoa. Ngon vậy mà chê. Thạch cười cười trước ánh mắt phản tia đỏ, cậu ta bỏ mặc con người rực lửa giận trong căn phòng ngột ngạt rồi bước ra sân rửa bát. Chiếc áo mỏng kèm điểm xuyết hàng chữ đen ngang lưng vừa khuất sau cánh cửa, cơn gió cái ùa vào phòng, gió nhảy múa với những bước chân nghỉ ngợm. Quần quýt mái tóc cháy nắng của Khoa, đùa giỡn từng lỗ chân lông trên mặt, thả vào tâm tư anh nét dễ chịu bình yên. Mọi thứ giận chìm nhanh không dấu vết, thay vào đấy là sự thoải mái về cái mũi phập phồng theo hơi thở. Khoa gục đầu xuống cánh tay mệt mỏi, các cơ nhão ra bài hoài, bốn tiếng khuân những bao xi măng, mồ hôi quyện lấy hơi thở nặng nhọc chảy vào miệng, mặn chát. Từng đồng gom góp mới đủ 1,8 triệu để đóng tiền nhà. Vừa lĩnh lương tối qua, Khoa kết thúc luôn hợp đồng làm gia sư. Một xuyên là đủ, thêm hai cô bé lớp 12, cha Khoa khóc không ra nước mắt. Anh vẫn đang tìm hiểu vài cơ sở may mặc hoặc những ngành liên quan, nhưng ở đâu cũng đòi hỏi bằng cấp và kinh nghiệm. Trước đây Khoa ngoài dạy toán lý cho học sinh ôn thi đại học, anh không còn thời gian để làm việc khác. Tìm tư liệu để báo cáo nghiên cứu khoa học mất khá nhiều thời gian, lại còn học thêm may và thiết kế chương trình Edison, cũng như tìm chất liệu loại vải để tham gia cuộc thi Việt Nam Collection Graphic. Giờ đây, Khoa mới hiểu bản thân yêu nghề đến mức nào. Nghĩ tới đây, Khoa bắt đầu lo lắng. Dạo này Thạch không còn đụng đến sách vở hay những bản thiết kế nhiều màu sắc. Sơn dầu và màu nước xếp xó, bụi đã phủ lên lớp mảng mỏng. Cậu ta dành nhiều thời gian chăm sóc Khoa và cho cửa hàng vẽ chữ. Đó là nơi Thạch làm công từ khi ôn thi đại học đến lúc này gần tròn 3 năm. Dù bận đến mấy, Thạch chưa bao giờ về sau Khoa. Bất cứ khi nào Khoa về, hình ảnh nhìn thấy đầu tiên cũng là nụ cười bình yên dịu ngọt, xua đi mọi bực bội từ hàng internet, đánh tan mọi ưu phiền từ hai cô học trò, xoa nhẹ mọi mệt mỏi từ nơi bán vật tư xây dựng. Và bây giờ, nụ cười đó đang dành trọn cho anh. Ông nằm xuống đi. Đã quen với việc này, Khoa nằm sấp xuống, cảm tỉ lên tay với đôi mắt mở to nhìn ra khoảng sân nhỏ trước cửa. Bàn tay điệu nghệ, Thạch xoa bóp bả vai rồi xuôi dọc sống lưng. Không gian ngột ngạt lúc nãy tan đi không dấu vết, thay vào đó là sự tĩnh lặng nhẹ nhàng yêu thương. Tiếng thở đều đều sảng khoái cho biết cái mệt trong Khoa đang tan dần. Cơ bắp giãn ra từ từ thưởng thức tải massage. Các ngón tay to tròn nán nhẹ hai đùi, mạnh dần khi xuống kheo chân rồi lại đi ngược lên trên. Sự mát lạnh của nền nhà lát gạch thiêu rụi cái nóng nơi cao nhất giữa hai đùi Khoa. Anh ép nó xuống và nuốt ngược vào trong khi tim đập nhanh hơn thường ngày. Tại sao trên đời còn tồn tại đứa bướng bỉnh như ông? Khoa kiếm chuyện để quên đi ham muốn đang trỗi dậy. Bàn tay Thạch vẫn đều đều lê xuống nơi chân Khoa, hoàn toàn không biết ý nghĩ đen tối nào phân tâm anh. Bướng bỉnh đến mấy thì vẫn tự nguyện phục vụ ông, không xu tiền công đấy thôi, còn kêu ca cái gì? Thở dài, Khoa biết cậu ta cố tình hiểu sai ý. Anh nghiêng đầu tỉ Thái Dương lên cành tay, ánh mắt nhìn chăm chú cử chỉ trên gương mặt Thạch. Bố ông là người như thế nào? Tay Thạch khựng lại trong một giây, nhưng rất nhanh, cậu ta điều khiển cảm xúc bằng nụ cười mơ hồ, loang loãng như sương. Lại lùng khôi như ngói, nhưng vẫn chết chìm trước mật ngọt của phụ nữ. Là mẹ ông. Khoa thấy đau, Thạch đang chà chà dọc sống lưng. Có thể nói vậy, chưa bao giờ tôi thấy ông cha ý bà, hành động chiều chuộng yêu thương ngập tràn cam chịu bề tắc, dù mật có ngọt ngào đến mấy, với đảo một màu độc đoán, coi thường tâm trạng người nghe. Nơi thắt lưng được xoa bóp tỉ mỉ, Khoa hoàn toàn bị bàn tay ma thuật dìu dắt vào sự sảng khoái. Những lời tâm sự đều đều không âm sắc làm anh tỉnh người. Ông cảm thấy hạnh phúc chứ? Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi không hỏi bây giờ. Chưa dứt lời, Khoa giật bắn người khi ngón tay Thạch luồn vào nách của lớp lông đen thật mạnh. Này này, tôi có máu buồn đấy nhá. Anh cố hất bàn tay ương bướng rồi nằm ngửa ra sàn. Đôi mắt đen đang chăm chú trên vùng ngực trần lướt nhẹ lên yết hầu và dừng ngay đáy mắt Khoa. Mọi suy nghĩ bị lớp sương mờ ảo bao phủ, tất cả những rối ren mệt mỏi chìm dần trong ánh nhìn. Hai đôi mắt ôm lấy nhau, ngủ yên trong hạnh phúc giản đơn. Tay Khoa đã đan nhẹ và những ngón tay tròn xoe từ lúc nào. Các mạch máu dịu dàng chảy vì tim, vũ điệu yêu thương khe khẽ đập trong lồng ngực. Những bơi trần khiêu vũ sai nhịp khi bàn tay người con trai chừa từ bụng dưới xuống thấp hơn, chạm vào lớp vải thô ram ráp. Đôi mắt bình yên trở về ánh nhìn của mấy ngày gần đây. Khoa tóm chặt bàn tay khao khát xa thịt. Anh nhìn Thạch giận dữ rồi hất mạnh cậu ta bỏ ra ngoài để đè nén tất cả cảm xúc đang trào dâng. Đây mới là lý do cho việc Khoa xua đuổi lạnh nhạt để Thạch về nhà, chứ việc vất vả khổ nhọc không phải là nguyên nhân. Cuối cùng Khoa phải làm sao để giữ được bản thân trong căn phòng ngày một nóng trời trội bên cạnh là cơ thể anh khao khát bấy lâu nay. Đàn ông khác phụ nữ về việc quan hệ, nhưng dòng máu đang chảy trong người Khoa không cho phép anh bước qua. Chú không cần nói nữa, cháu bảo đền là sẽ đền. Khoa ghẻ gắt khi người đàn ông có gương mặt phúc hậu vẫn đang nói. Đấy, 400.000 đồng, chồng hàng không cẩn thận là do bản thân cháu, trách nhiệm không đổ sang ai được. Chú cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, cầm tiền. Giọng ông ta trở nên ái hại, nhưng thẳng tỉnh đúng là ở trên khác cả ngày. Được rồi chú. Khoa cắt ngang với tiếng thở dài nuốt vào trong. Cháu hiểu chú mà. Vâng, cậu Khoa này. Người phụ nữ với đôi mắt kẻ động ngồi cạnh đó đang kiểm tiền lên giọng kể cả. Tuy cậu đã làm ở đây 2 tháng, tôi cũng hiểu cậu chăm chỉ, ngoan ngoãn và rất tháo vát. Nhưng sau chuyện này, thật lòng tôi không thể tiếp tục thuê cậu. Vâng, cháu hiểu. Cái mũi nở to tức giận, nhưng Khoa vẫn nhận sự thiệt thòi về mình. Cô không nói, cháu cũng đang nghĩ đến việc này. Hôm nay lĩnh lương cũng là hết tháng, mai cháu sẽ nghỉ. Cảm ơn cô chú đã giúp đỡ trong thời gian qua. Ấy, cậu khách sáo mà làm gì? Khuôn mặt cười giả tạo, lảng khoa nhan chán trước người đời, giả dối đến xương tủy. Giỏi và chịu thương chịu khó như cậu Khoa đây, chắc chắn sẽ tìm được việc làm sớm thôi. Vâng, cảm ơn cô. Thôi, cháu xin phép về. Khoa cúi nhẹ đầu chào, khi ngẩng lên chạm phải ánh nhìn thương cảm của ông chủ. Giọng chuông hoa vang lên sau không? Cái ông này, đứng sờ rớ đây làm gì? Lại xe máy 12 làm sao đi kìa? Khuôn mặt phúc hậu nhìn Khoa trong một thoáng, rồi quay bước đến máy 12. Khoa cảm thấy tội nghiệp người đàn ông đó. Hai tháng đủ cho anh hiểu đàn ông sợ vợ là thế nào, và cũng rõ phụ nữ ngọt ngào man trá ra làm sao. Vậy là Khoa mất việc, mất không 400.000 chỉ vì chút sơ suất. Khách quá đông mà máy cũ nên gặp vấn đề thường xuyên. Trong lúc anh chạy xuôi ngược theo tình dẻo của khách thì 400.000 trong hàn tiền biến mất không dấu vết. Chắc chắn chỉ có thẳng tỉnh vì anh nhớ rõ đã va vào nó lúc kiểm tra máy 9. Nhưng cả hai vợ chồng nhà chủ đều khẳng định nó ở trên phòng chơi game suốt, chưa bước chân xuống đây lời nào. Cuối cùng phận làm thuê phải gánh chịu oan uổng mà không biết tỏ cùng ai. Những chuỗi ngày tiếp theo lại là ngày tìm việc. Tôi đến khu vật tư Khuôn Vác, không biết thầy sẽ bộc lộ thái độ gì khi biết chuyện. Sau hôm bà Yên lãnh án 4 năm tù giam, mẹ Thạch có đến tìm, nhưng Khoa hoàn toàn không biết nội dung cuộc nói chuyện. Lúc về đến cổng, thấy một người phụ nữ sang trọng, tóc vấn cao bước từ phòng ra. Đến khi Thạch nói mới biết đó là ai. Thời gian về sau, Thạch trầm hơn, giờ giấc sinh hoạt thất thường, không còn nụ cười xua tan muộn phiền khi về nhà, không còn tiếng động cơ mải may mỗi khi đêm đến. Mới đầu, Khoa đoán nguyên nhân là do người đàn ông góp phần sinh ra anh bị tai nạn nên cậu ta mới thế. Nhưng không phải, giờ đây ông ta nằm yên một chỗ, Thạch cũng không mải may xúc động, không hề muốn về nhà. Cái ánh nhìn luôn dừng ở mắt cậu ta rất khó chạm đến, xa vời đến nao lòng. Cuối cùng Khoa muốn biết cậu ta đã sống như thế nào giữa gia đình đó, giữa nơi không trọn vẹn hai tiếng gia đình. Liệu có phải tại Khoa luôn tìm mọi cách để Thạch rời đi, dựa bỏ cuộc sống vất vả này? Tiếng ngủ luôn ngoài đó hả? Khoa bừng tỉnh trước giọng tương tửng, Thạch ngồi trong nhà nhìn anh ngạc nhiên. Làm gì mà như thằng mất hồn thế? Khoa bước vội vào, câu hỏi quan tâm làm anh nhớ lại sự bực mình trong lòng. Sẵn chuyện không vui, anh mượn cớ gây sự. Chả liên quan gì đến ông. Tránh bàn tay đặt lên vai, Khoa ngồi xuống sàn với gương mặt hầm hầm. Anh phải đuổi bằng được tên ương bướng này về nhà. Bệnh tình của ông ta ra sao cũng chẳng liên quan. Nhưng tên con trai trước mặt đâu nhất thiết vì một người như anh mà phải sống ở đây. Trong căn phòng chật hẹp oi bức, trong những tiếng thì thầm bàn tán của mọi người xung quanh. Đã vài lần Khoa ra sân hứng nước ở bể, mấy cô bé phỏng bên nhỉ lén, thở thụt nhiều điều. Mới đầu không để ý, nhưng lời nào cũng như lời nào, sự nhạy cảm của người luôn phải giấu giếm bản thân đã khiến anh nhận ra. Đó là con mắt hiếu kỳ, ánh nhìn dành cho những người không giống mình, phủ nhận và phản ứng đều không nên. Khoa chọn cách bỏ qua và từ từ tiếp cận. Anh hy vọng việc sống tốt, sống đúng với lương tâm sẽ thu được sự thay đổi của người đời, hay chỉ đơn giản là những người thuê trọ cùng dãy nhà. Bàn tay tròn trịa bóp nhẹ lên vai, Khoa hiểu sự sảng khoái của gần cốt đang bùa vây, nhưng anh ép cơ miệng chuyển động tạo thành lời gay gắt. Làm cái gì thế? Tôi đang mệt, đừng chạm vào người. Biết ông mệt nên tôi mời massage. Giọng nhẹ nhàng như xương, làm người nghe cảm nhận Thạch đã quen với sự cáu gắt vô lý này. Khỏi, chỉ cần ông không chạm vào người tôi là đã giúp nhiều lắm rồi. Câu nói dứt ngang, lồng ngực thắt lại khi Khoa nhận thức hậu quả của sự cay độc. Căn phòng nhỏ bé chuyển động nghiêng ngả xung quanh, bốn bức tường trở nên to lớn kỳ dị. Khoa thấy cơ thể thu nhỏ trong ánh nhìn câm lặng của mọi vật. Đôi mắt đen sâu như bóng đêm chiếu thẳng vào tim anh, tiêu tốn cướp đi hơi thở, bóp nát trái tim đang run run hối hận. Cánh môi người con trai trước mặt khẽ cử động khi bàn tay nắm chặt kiểu nén cảm xúc. Ông ghê tởm tôi lắm hả? Chạm vào cơ thể nhơ nhớp này bẩn tay lắm sao? Giọng khàn khàn của Thạch tự hàng mũi tên sắc nhọn cắm sâu vào tim Khoa, cào nát và xoé mạnh làm những giọt máu đỏ rỉ ra trong ánh mắt buồn. Khoa nói mà bản thân không ý thức được đó là giọng anh. Không, tôi... Chỉ trong một giây, Hình ảnh những người tạo nên cuộc sống của anh lướt nhanh qua đầu, mọi thứ chìm xuống và nổi tung trong bức bối giả dối. Đúng, tôi không muốn bàn tay đó chạm vào da thịt, không muốn bất kỳ động chạm nào. Tôi thấy nổi gai ốc và buồn nôn khi ông... Những cơn sóng dữ dội bừng lên trong mắt Thạch, khiến Khoa cảm tưởng sẽ có thứ mặn nóng trào ra. Nhưng không, đôi mắt đẹp vẫn chưa rời khuôn mặt anh dù một tí tắc, ánh mắt với muôn vàn tâm trạng đan xen đang thẳng thắn đối diện không né tránh. Lúc này, Thạch ngồi cách Khoa một khoảng khá gần, chỉ một cái giơ tay là ôm gọn vào lòng, nhưng anh thấy xa cách nghìn trùng, không thể nào chạm được cơ thể đó, không thể bước vào tâm tư người con trai sở hữu trái tim anh. Anh tự hỏi là đúng hay sai khi cố tình để sự chân thành rời xa anh. Việc đó gây áp lực nhiều lắm sao? Câu hỏi khó hiểu nhưng người trong cuộc nhanh chóng nắm bắt được vấn đề. Đúng, Khoa trả lời đúng ý Thạch dù biết cậu ta vẫn chưa xâm nhập vào đầu não mọi chuyện. Tôi và ông là đàn ông có mất mát hay để lại hậu quả nguy hiểm gì đâu. Lời nói vô cùng nghiêm túc, giáng một đòn khá mạnh lên Khoa. Anh cố tìm sự đùa giỡn trong giọng nói. Nhưng chỉ biết cảm ánh mắt cường trực khó dò. Đôi lông mày hơi trao lại, Thạch mặt đối mặt với Khoa, ương bướng và lập trường đứng vững. Suy nghĩ thử trong lòng. Gật nhẹ đầu, Thạch nhấn mạnh từng chữ. Tôi và ông có lên giường cả chục lần cũng chẳng ảnh hưởng đến dòng máy đang chảy. Có quẩn nhau nát cơ thể cũng không đụng chạm bất cứ thằng nào con nào. Bốp! Cú đấm đi thẳng vào cảm Thạch, cậu ta ngã ngửa ra sau. Khoa hét lên với tất cả sức lực, gương mặt đỏ gay. Cút, cút khỏi đây ngay. Chỉ tay ra cửa, mắt Khoa là cả bầu trời ngút ngàn lửa giận. Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông, không ngờ những lời vô giáo dục đó lại có thể phát ra từ ông, thật không ngờ. Đừng giận ai. Thạch trùng đến với bên cằm hơi đậm màu, khuôn mặt cậu ta tỉnh bơ pha chút cợt nhả. Ông cũng muốn cơ thể này, muốn gục lặn trong men tình bỏ mẹ, ở đó mà lên mặt giáo huấn. Hay định nói làm tình với Xuyên sướng hơn là chơi thằng này. Chính ông cố tình không cho Xuyên biết địa chỉ nhà, giờ hối tiếc rồi đó hả? Hơi bàn tay vui vẻ lớp áo phông, Khoa gầm lên. Có cơm đi không? Càng nói càng hồ đồ. Tôi bảo đi khỏi đây ngay, đừng có bao giờ bước chân vào căn phòng này nữa. Bàn tay bị từ chối phũ phàng, trơ vơ trong không khí. Thành nhìn nhìn mà mỉm cười chua chát. Sao không dám thừa nhận con quỷ dâu xanh trong người ông? Sao không dám thỏa mãn chính ham muốn của bản thân khi mà ông thừa biết cơ thể luôn đòi hỏi, luôn khao khát trong từng thớ thịt? Đấm mạnh tay xuống sàn, cay ngà lời cay đắng. Khoa nhìn người con trai trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh muốn bóp nát khuôn mặt hiện về trong từng giấc mơ, muốn giết chết cơ thể luôn toát ra mùi da thịt đặc trưng rất riêng. Muốn thỏa mãn thì kiếm người khác, tôi không phải đối tượng để ông mời chào, để nghe những dục vọng thấp hèn mà quên đi luôn thưởng đạo lý. Tất cả vì cơ thể không trọn vẹn này hay vì mối quan hệ đáng nguyền rủa, ông trả lời cho tôi một câu thôi. Câu hỏi thoát ra sau hồi im lặng, nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt lạnh lẽo. Không trả lời, không phản ứng có thể khiến người trong cuộc cảm nhận được vô vàn cảm xúc. Có cảm xúc mà đến hạnh phúc ngập lòng, có cảm xúc gây nên đau khổ, có cảm xúc tăng thêm sự tổn thương. Tất cả nhào nặn thành hành động bỏ ra ngoài của Thạch. Sẽ như ước muốn của ông. Cơ thể tròn trịa vừa vặn trong chiếc áo phông đen biến mất nơi cửa. Màn đêm nhìn vào Khoa với tiếng thở dài bẩn thoát. Tiếng ồn sinh hoạt thường ngày hôm nay cũng không có. Mọi thứ như rời xa Khoa, cô độc lạnh lẽo. Ánh sáng từ đèn tuyết ôm gọn cơ thể, xoa nhẹ lên lồng ngực phập phồng những hơi thở nặng nhọc. Hai tai ủ đặc, tiếng u u từ đâu vọng đến xuyên vào trong, lè lỏi lên não, tiêu tốn đủ khoét mọi cảm nhận. Khoa vẫn bất động trước sự dứt khoát thản nhiên, lý trí nhắc nhở chạy theo những các thứ thịt đã tê liệt hoàn toàn, im lìm trên sàn nhà không một cử động nhỏ. Khoa đang chìm dần trong mớ lý do tự dựng lên. Thạch tức giận, lãng quên sự bình tĩnh vốn có chỉ vì nghĩ Khoa ghê tởm cơ thể. Nhưng cậu ta nào biết suy nghĩ sâu xa ẩn dưới lời nói lạnh lùng. Ghê tởm, không bao giờ. Khi biết chuyện, Khoa càng thương Thạch hơn, càng muốn nâng niu cơ thể đã bị giày vò, càng muốn giữ gìn tâm hồn đã từng trải qua nét kinh hãi. Khoa không muốn bất cứ ai chạm đến cậu ta, ngay cả anh cũng không được phép. Mọi thứ xê vỡ chỉ với động chạm nhỏ. Có quan hệ máu mủ ư? Có lẽ Thạch đã đúng. Khoa thở dài với ánh mắt não nề, tâm tư giản trải theo tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Anh không thể dù biết rõ có làm cũng không để lại bất kỳ hậu quả nào. Nhưng sự cố chấp hay chính hình ảnh người sinh ra anh, yêu anh bằng tất cả những gì có thể, đã dừng ham muốn đúng chỗ nên dừng. Tất cả nảy sinh thái độ thiếu hợp tác, vẽ lên ánh mắt hát hủi, nhào nặn thành những lời khắc nghiệt nhẫn tâm. Vì là anh em hay không muốn người yêu thương phải vất vả khổ nhọc, vừa đi làm vừa đi học, sinh hoạt thiếu thốn, lại phải thường xuyên để ý tâm trạng thất thường của người chung phòng. Có lẽ là tất cả. Thạch con nhà giàu, quen sống sung túc, không lo lắng được việc cơm áo gạo tiền. Giờ đây vì một người con trai mà dở ra cuộc sống vốn dành cho cậu ta. Hàng ngày cố dung hòa với sự gai gao, cố hỏa nhã trên những ánh mắt thảo mạch. Thạch đáng phải như thế sao? Trái tim Khoa đủ lớn để đồng ý không? Lắc mạnh đầu, Khoa đứng lên với những suy nghĩ rối bời, lạnh nhạt và cay độc đã thu được kết quả như ý. Nhưng sao anh không thấy vui? Có gì đó nặng nề ngột ngạt đang đè lên trái tim. Em anh rời khỏi căn phòng vừa chứng kiến cảnh tự giết chết bản thân. Cánh cửa chưa kịp đóng, Khoa khựng lại trong ngỡ ngàng. Thạch ngồi bệt dưới đất, dáng thong dong đến lạ kỳ. Cậu ta nhoẻn cười thật tươi, đôi mắt nhảy múa những tia sáng yêu thương. Tôi vào phòng được rồi chứ? Không phải ông, tôi bảo ông về nhà cơ mà. Vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, Khoa nhìn Thạch như thôi miên. Cút về nhà đi, tôi không muốn sống với ông, không muốn hàng ngày phải đối diện tội lỗi. Ông là nhà tôi, là cuộc sống của tôi. Câu nói đơn giản nhẹ nhàng đi vào tim, đứng yên trong đó lan tỏa sự yêu thương ra từng mạch máu. Trái tim đập rộn rập, muốn xé đôi lồng ngực thoát ra ngoài. Thạch thản nhiên bước vào phòng sau khi buông gọn với chiếc miệng nhoẻn cười. Vì một tên khủng dở trứng nên tôi chưa kịp nấu cơm, ăn tạm mì nhé. Câu nói yêu thương chưa kịp thấm thì giọng nhí nhảnh nơi cổng ngõ đã cắt ngang. À, anh Khoa, đợi em một chút. Vài cô gái thuê trọ phòng kế bên đi vào trong những bộ quần áo đủ màu. Khoa nhận ra một trong số đó có vài cô gái anh đã sang phòng giúp sửa đèn và đóng lại dùng cái bản gãy chân. Cô gái to tên đuôi xàm chạy vội đến mở cửa các phòng gần kề, đôi môi hồng cười lí lắc. Hai anh đi cả ngày nên em nhận thư từ dù này. Mái tóc đèn khuất sau cánh cửa cùng lúc với những chiếc miệng tỉa lia tấn công Khoa. Tụi anh học mỹ thuật phải không? Có mấy lần em thấy anh Thạch mang cái gì mày nhỉ? Tóc buồn bè quay sang hỏi tóc nâu nhạt. Hình như là Toan, cái khung đóng phải gì gì đấy. Đúng là Toan chứ anh? Tóc nâu nhạt hỏi với giọng thân thiện. Ừ, gọi là Toan. Hôm nào vẽ xong cho em xem được không? Em nữa, hai anh cho em làm người mẫu đi. Những đôi môi xinh tranh nhau nói, không để Khoa kịp thở. Tóc buồn bè đẩy tóc nâu sang bên cạnh rồi cười tinh quái. Em đẹp hơn nó, em tình nguyện làm người mẫu không công. À, nhưng không có khỏa thân đâu nhá. Câu nói vừa dứt, mọi người bật cười òa. Khoa thấy tâm trạng được nâng lên. Tất cả những lo nghĩ đã dần ngủ yên một góc. Những cô bạn thuê trọ tuy ít khi có cơ hội tiếp xúc, nhưng sự thân thiện cởi mở làm anh thêm hy vọng vào mọi thứ mà những người như anh luôn kỳ vọng. Tiếng ồn lắng xuống khi tóc đuôi xàm đi ra với bức thư trên tay. Thư đến từ hôm qua mà em cứ quên. Cầm lá thư từ tay cô gái thấp hơn một cái đầu, lòng Khoa dạo dực niềm vui không tên. Bán anh em xa mua láng giềng gần là như vậy sao? Những mỏ tóc đủ kiểu khuất sau cánh cửa cũng là lúc lồng ngực nhỏ lên khe khẽ. Gương mặt của các cô bạn này không phải là ánh nhìn tò mò mọi lần sao? Hôm nay lại tụi nó biết hết đấy. Lá thư trên tay được rút nhẹ thành đường bên từ lúc nào. Khoa nhìn xoáy vào đáy mắt Thạch tìm sự dối trá, rồi lại ngẩn người nhìn vào căn phòng ồn ào tiếng cười giòn tan. Tuần sau sinh nhật con Hương, mời hai ảnh làm khách đặc biệt nghe tụi mày. Bàn tay choàng qua bụng Khoa, hơi thở phả vào gáy nhẹ nhàng. Anh nâng cánh tay đặt trở về vị trí rồi ngồi dậy trong mệt mỏi. Từ chiều bụng đã cồn cào đau nhói, cái đau vẫn không thuyên giảm sau một túi cỏng lưng bán mồ hôi và sức lực. Ngay cả khi Thành đã xoa bóp cơ bóp, bôi nhiều dầu và uống thuốc mà cơn đau vẫn âm ỉ nhức nhối. Khoa thấy khó chịu, mọi thứ trong bụng như muốn trào lên cổ, tăng nghẹn đắng ngắt nơi đó. Bóng tối mờ mờ, ánh trăng hắt vào cửa sổ không dọi đến được chỗ anh đang ngồi. Tiếng thở bình yên đều đều dịu dàng vang khẽ trong phòng. Khoa ngắm gương mặt say ngủ trong bóng tối mờ mờ, không rõ nhưng vẫn đủ thấy nét hiền ngoan của rèm mi dày. Với bàn tay lên bàn máy may, Khoa tìm bao thuốc, Anh cần có thứ gì đó để quên cơn đau, để có thể tiếp tục nằm xuống mà không trỗi dậy bất cứ ham muốn nào. Mùi thuốc tỏa ra xung quanh, đánh thức bàn tay trơ vơ theo cái gối ôm khiến nó lẩn tìm hơi ấm tay Khoa. Anh từ chối và trả nó về với chủ nhân. Phòng vẫn không tiếng động sau sự dứt khoát, chỉ có đốm lửa nhỏ lập lòe giữa làn khói mờ ảo. Cạch. Khoa giật mình, tay căng lên lắng nghe. Phòng bên cạnh vang lên tiếng sổ soạt. Vài thứ rơi trên sàn nhà tuy nhỏ nhưng sò sát vách, và bây giờ mọi vật đã đi ngủ nên nghe rất rõ. Chiếc đồng hồ dạ quang cho biết mới hơn 12 giờ mà thường ngày chủ nhân phòng cuối dãy chưa về. Đêm nào cũng như đêm nào, phải 1-2 giờ sáng mới xuất hiện với tiếng xe máy dừng nơi cổng ngõ. Khoa đứng dậy của lúc cơ thể Thạch cử động, cậu ta suýt nhỏ rồi rón rén kéo chốt cài cửa. Khoa khá bất ngờ vì cứ ngỡ cậu ta đã ngủ. Cánh cửa phòng bên khép hờ, có ánh sáng của đèn pin đang lìa khắp nơi. Cái gật đầu của Thạch cho biết cậu ta cũng cùng suy nghĩ là tên trộm vẫn đang tìm chỗ để tiền. Người tính không bằng trời tính, Khoa dẫm phải xếp Thạch gây ra tiếng động. Không gian đột ngột tĩnh lặng lạ thường, chắc chắn tên trộm cũng nghe thấy. Khoa hất đầu ra hiệu bảo Thạch đợi ở ngoài, phòng ngừa hắn chạy ra ngả đó. Cửa phòng bật mở thật mạnh, đập thẳng vào người Thạch, làm cậu ta ngã va vào tường. Khoa lao đến thì bụng đột nhiên nhói đau, khiến cử động chậm lại. Không bỏ lỡ giây nào, thân hình cỏm nhom cúi xuống thu mạnh vào bụng Khoa, làm cú chủ của anh hụt vào khoảng không. Hắn nhảy tránh cú quơ tay của Thạch rồi phóc qua bức tường thấp tề ngay cạnh đó. Trộm, trộm! Khoa chỉ kịp hét lên như vậy rồi ôm bụng gục xuống, cơn đau xuyên sang lưng lấy đi sự linh hoạt của anh. Phòng bị trộm nằm cuối dãy, ngay sát bức tường ngăn với dãy nhà trọ khác. Bên đó đèn điện đã bật sáng, mọi người ùa ra hiếu kỳ những tiếng chân huỳnh huỵch của tên trộm đã khuất đi từ lúc nào. Với cô bạn cùng dãy trọ chạy ra hỏi han, những tiếng suy xoa nổi tiếc vang lên xung quanh. Thành đỡ Khoa đứng dậy với gương mặt lo lắng. Lại đau dạ dày phải không? Tay ôm bụng, mặt Khoa nhăn nhó kiểu cơn đau để giảm nỗi lo trong Thạch làm cậu ta gắt lên. Báo đi khám mà không nghe, lúc nào cũng tiếc tiền. Tiền có giảm được cái đau không hả? Nói nhiều quá, về phòng đi. Cậu không sao chứ? Giọng nói vang lên ngay bên tai, nhẹ và dịu dịu như cái hanh lạnh của khí trời sau cơn mưa. Có phải tên trộm đánh vào bụng không? Người đàn ông dáng cao cao, khuôn mặt vuông vức, lấm chớm sâu nơi cằm, vầng trán rộng tôn lên đôi lông mày dài đen. Anh ta đẩy cánh cửa phòng bị trộm. Tôi có thuốc giảm đau công hiệu lắm. Cảm ơn anh, nhưng đau dạ dày hạn chế dùng loại thuốc đó. Khoa lắc đầu từ chối. Anh thấy cơn đau đang tan dần, không còn quặn lên mỗi khi nói nữa. Người cảm ơn phải là tôi chứ, không có hai cậu chắc đến cái giường để ngủ cũng không còn. Cậu là... Sợ ngạc nhiên vang lên của lúc trí nhớ mơ hồ ẩn hiện rõ nét hơn. Dù cùng thuê trọ và do sở giấc sinh hoạt khác nhau nên ít gặp, nhưng đôi mắt cương nghị này Khoa không thể quên. Đây là người quản lý cửa hàng vẽ tranh sơn dầu, vẽ chữ lên áo và một số thứ liên quan. Cũng chính cửa hàng đó đã từ chối thuê Khoa với lý do hiện tại chưa cần thêm người. Gặp cậu may quá, chỗ tôi có nhân viên mới nghỉ việc, đang thiếu người. Mà hôm trước đã thử tay nghề cũng như xem tranh cậu. Tôi là kết cái phong cách riêng của cậu lắm đấy nhá. Cứ mong cậu quay lại, giờ thì may rồi. Giọng vui vẻ hồ hởi, lòng Khoa quay phát sang Thạch để xác định xem có nghe nhầm không. Nụ cười trên môi người con trai anh yêu đã bổ sung niềm vui nhân đôi. Những ngày tháng chạy đôn chạy đáo tìm việc phù hợp đã kết thúc. Hợp đồng gia sư dạy nhóm ba người hai môn toán lý, giờ thêm việc này. Khoa muốn hét lên khi nghĩ đến ngày vào thăm bà Yên. Đã lâu anh không gặp bà, bây giờ có thể an tâm phần nào trước cuộc sống cơm áo gạo tiền.